Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 655, phần 655. Chương 44, có gì chỗ tốt muốn ta đi ám sát Rider Master? Fuyuki thị khu mới một tòa cao lầu sân thượng phía trên. Perseus ngồi ở sân thượng bên cạnh, trên tay cầm một vại bia. Lợi dụng khế ước cùng này thân Master liên hệ, không sai. Kotomin Kirei thanh âm từ xa xôi đĩa phương truyền đến, vang vọng ở hắn bên tai. Chén thánh chiến tranh nghi thức cần thiết nhanh chóng hoàn thành, không thể đủ lại kéo dài đi xuống. Đến lúc đó đêm dài lắm mộng, khủng sinh biến cố. Cho nên ta tưởng thỉnh ngươi đi trước đem sở hữu Master chung nhỏ yếu nhất cái kia Waver Velvet cấp làm rớt. Minh bạch, Perseus đáp ứng rồi một câu. Sau đó liền đơn phương cắt đứt thông tin, bởi vì Seven Iskandar tồn tại. Rider tổ hợp ở lịch đại chén thánh chiến tranh chung đều tuyệt đối không thể tính nhược. Rốt cuộc Iskandar chân chính bảo cụ vương chi quân thế. Mặc dù là đặt ở cố hữu kết giới loại bảo cụ bên trong, cũng là phá cách cấp tồn tại, hắn kia một vòng đại quân bên trong tất cả đều là anh linh. Đại gia chẳng sợ không thể đủ giải phóng chính mình bảo cụ, chỉ có thể đủ cầm giống que cời lửa giống nhau thọc người. Kia cũng đủ đáng sợ, chỉ là bởi vì Ares trước tiên làm sự. Lần này chén thánh chiến tranh Seven nhóm nhưng thật ra đều không giả Iskandar. Cứ như vậy, tổ hợp chi gian mạnh yếu đối lập liền biến thành Master cùng Master chi gian chiến lực đối lập. Waver cũng bởi vậy kéo Iskandar chân sau trở thành yếu nhất tổ hợp. Dù vậy, giống nhau Assassin muốn ở Iskandar dưới sự bảo vệ ám sát rớt Waver cũng là cơ hồ không có khả năng. Sự tình, liền tính giống trăm mạo như vậy phân thân đánh bất ngờ, Iskandar cũng có thể lựa chọn trực tiếp đem chính mình Master cùng kẻ ám sát cùng nhau kéo vào đến cố hữu kết giới bên trong đi. Ở nơi đó, làm cố hữu kết giới chủ nhân, hắn là có thể trực tiếp thao túng không gian, đem kẻ ám sát nhóm cùng Waver cấp ngăn cách. Đến lúc đó ở cái loại này bình nguyên mặt trên, Hassan Serba mặt trừ bỏ vương Hassan bên ngoài, nhưng thật ra thật sự không có ai có thể đủ một đường vô song qua đi, đem Waver đầu cấp chém rớt. Bất quá này giới hạn trong Hassan, Perseus nói, cho dù là tiến vào vương chi quân thế bên trong, đảo cũng có biện pháp ở thật mạnh đại quân vây quanh hạ giết chết Waver. Hắn khối này Seven phân thân thoạt nhìn này đây kẻ ám sát linh cơ buông xuống, nhưng trên thực tế, ở song song thế giới bên kia thần thoại chung, Perseus lại là lấy ma nữ Medea sư huynh, ma pháp nữ thần hé kết nhị đệ tử, đại ma pháp sư thân phận sinh động. Bởi vậy, hắn kỳ thật chân chính đánh lên tới nói, có thể dây biến thành một cái caster như vậy ma pháp pháo đài, nếu là khác có thể trở thành caster. Seven lấy Assassin trước giới buông xuống. Như vậy căn cứ chén thánh chiến tranh quy tắc, anh linh ở hạ thấp vì Seven thời điểm, bọn họ trong đầu thuộc về ma thuật ma pháp kia một bộ phận đều sẽ bị chén thánh chiến tranh quy tắc tạm thời che chắn, rất giống như là vốn dĩ có thể sử dụng một ít druid ma thuật Cuchulain. Ở trở thành Lancer về sau, có thể sử dụng ma thuật cũng chỉ có đơn giản địa điểm cái hỏa trình độ, nhưng này đối với Perseus tới nói cũng không ảnh hưởng. Vô luận là Moses, Cadmus, vẫn là Neko, Perseus, bản chất đều là từ Ares này một cái tinh thần ở thao tác. Chén thánh chiến tranh quy tắc lại không có cách nào che chắn rớt Ares trong đầu những cái đó ma thuật tri thức. Hơn nữa Perseus làm kẻ ám sát, linh cơ ma lực cường độ thế nào cũng so rất nhiều người thường muốn cường đến nhiều. Cho nên sử dụng một ít không cần ma thuật đường về thần đại ma pháp vẫn là không hề áp lực. Ở thần đại ma pháp bên trong, đương nhiên là có đủ loại có thể phá vỡ Seven nhóm đối ma lực phòng ngự đại quy mô, đại uy lực ma thuật, cũng tồn tại có thể thao túng cố hữu kết giới, thao túng không gian kỳ quỷ ma thuật, lợi dụng mấy thứ này. Hơn nữa Perseus tự thân võ nghệ, muốn giết chết Waver vẫn là không khó, nhưng vấn đề là, dựa vào cái gì? Perseus vì Kotomin Kirei cùng Tosaka Tokiomi làm rớt waiver về sau có chỗ tốt gì? Làm rớt waiver về sau, hắn trừ bỏ có thể được đến Iskandar oán hận bên ngoài. Cái gì cũng không chiếm được, cho nên Perseus suy nghĩ nửa ngày. Quyết đoán mà quyết định từ bỏ, giết waiver. Kia còn không bằng ở quyết đấu trung đường đường chính chính mà đem Iskandar cấp xử lý tới. Hảo, Tosaka Tokiomi thằng nhãi này như thế nào liền không rõ. Waiver Velvet tương lai nếu là phát triển thuận lợi, chính là phải làm hắn nữ nhi Tosaka Jin ở đồng hồ tháp cầu học thời điểm chỗ dựa cùng đạo sư, ai? Muốn trách cũng chỉ có thể đủ quái Gilgamesh. Hắn linh cơ cường độ cho Tosaka Tokiomi quá nhiều không nên có ảo giác. Perseus một hơi đem lon bia toàn cấp nuốt đi xuống. Sau đó từ sân thượng rào chắn thượng đứng lên tới, tuy rằng hắn không nghĩ đi, nhưng là bộ dáng cũng cần thiết đến làm một lần. Hắn muốn thử đi ám sát waiver. Sau đó thất bại mới có mức độ đáng tin, loại này thời điểm liền phải tế ra hắn vì kéo dài thời gian sở trước tiên chuẩn bị, hắc chạm canh gác nhất hào. Phân thân Moses, vì thế ở Ares thao tác hạ, đang ở trên sân thượng kẻ ám sát, cùng đang ở Fuyuki thị giáo hội tóc bạc ruler, liền ở cùng thời gian bắt đầu rồi từng người hành động vào đêm thời gian. Iceburn lâu đài cửa chính chỗ, đêm nay Atoria vẫn như cũ ngồi ở Iceburn lâu đài cửa chính phụ cận. Nhưng trừ bỏ nàng bên ngoài, Iceburn lâu đài mặt khác ba người cũng ngồi ở chỗ này, bốn người vây quanh ở một cái bàn bên cạnh. Trên bàn đáp một khối xanh lá mạ sắc khăn trải bàn. Khăn trải bàn thượng lại phóng rất nhiều lớn nhỏ nhất trí hình chữ nhật khối. Bốn người hiện tại chính thò tay, cùng nhau đem này đó hình chữ nhật khối xoa đến rầm phần phật rung động, không sai. Bọn họ hiện tại đang ở chơi mạt chược ai. Lúc ấy ta liền không nên làm Irivial tiến kia ra cửa hàng, một bên tẩy bài. Đại Anh quốc Arthur vương một bên dùng áy náy ngữ khí đối chính mình Master nói. Loại đồ vật này, ta không nên làm nàng tiếp xúc đến, ai nha? Saber ngươi đang nói cái gì đâu, Irivial một bên hưng phấn mà ném xúc xác. Quyết định sờ bài trình tự. Một bên ngồi đối diện ở chính mình đối diện tóc vàng thiếu nữ nói. Dù sao đêm dài từ từ, buổi tối chúng ta cũng không có việc gì. Đều đã hai ngày, mặt khác Servant vẫn là không có tới tìm chúng ta phiền toái. Phỏng chừng sau này vài thiên, chúng ta đều sẽ không gặp được sự tình gì, này. Atoria nhìn về phía chính mình Master. Emiya Kirisugu ngậm một cây không có bậc lửa thuốc lá. Đang ở điều chỉnh chính mình tay bài trình tự, cảm nhận được chính mình Servant ánh mắt. Hắn đối với Arthur Vương hơi hơi mỉm cười. Sau đó nói, Iris nói cũng có chút đạo lý. Hơn nữa, chúng ta bốn cái tụ ở bên nhau nói. Liền tính là có Servant lại đây tập kích, cũng tương đối hảo phản ứng. Làm nàng chơi nửa đêm. Sau nửa đêm chúng ta lại gác đêm cũng đúng, cũng là Atoria thấy liền Emiya Kirisugu đều nói như. Vậy, vì thế cũng yên tâm bên trong về điểm này tiểu khúc mắc. Bắt đầu chuyên tâm mà đầu nhập tới rồi trận này mà trượt chung đi, sau đó một vòng đánh hạ tới. Vừa mới nói ra như vậy ôn nhu nhân nhượng chính mình thê tử Emiya Kirisugu đã bị ba nữ nhân đánh. Đến bị đánh cho tơi bời. Nếu đây là muốn bài bạc bài cục, như vậy hắn khẳng định thua đều sắp cởi quần, không có biện pháp. Ngay cả Emiya Kirisugu chính mình đều không có nghĩ đến. Chính mình bài vận vì cái gì sẽ như vậy xú? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình ác sự làm được quá nhiều? Không có hành thiện tích đức duyên cớ. Tân một vòng bắt đầu. Mắt thấy chính mình thê tử vẫn như cũ hứng thú bừng bừng. Hắn thở dài. Cũng chỉ có thể đủ bắt đầu làm bài. Vài phút về sau, Emiya Kirisugu nhìn trên tay bài. Lâm vào một khác chàng trầm mặc chung. Đây là... Chỉ kém một chương bài nhân tài kiệt xuất. Vận khí đổi thay. Hắn nâng lên mí mắt. Nhìn một vòng biểu tình khác nhau ba nữ nhân. Tâm tình cũng hơi có một ít dơ lên. Bất quá liền ở hắn vừa mới duỗi tay. Chuẩn bị sờ bài thời điểm. Không trung bên trong tức khắc tiếng sấm điện thiểm. Cùng với một đạo trào dâng giống lên một tiếng. một chiếc chiến xa đụng ngã ven đường rừng rậm, đại địa chấn động, đồng thời cũng đánh ngã Emiya Kirisugu tiên sinh mắt thấy liền phải làm xong nhân tài kiệt. Xuất, hết chương.